Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nói đến ma tộc, Vưu Hạ liền nhớ lại việc tối hôm qua Rai biến về lại hình người. Hắn hỏi Livian. Ta nhớ tới ngài từng nói qua, ma rồng thành niên mới có thể biến thành hình người, có phải không? Thế nhưng tối hôm qua Di nhỏ đang ngủ liền biến về bộ dạng loài người. Tuy rằng kéo dài thời gian không bao lâu, ngài biết là chuyện gì đã xảy ra sao? Khả năng bởi vì hắn không phải ma rồng thuần chủng. Livian suy tư chốc lát nói. Trong sách sử không phải là không có ghi chép ví dụ về việc người ma hỗn huyết. Bất quá có rất ít thành công sống sót và lớn lên giống như hắn. Cho nên ta cũng không cách nào hoàn toàn chính xác mà phán đoán ra tình hình. Vưu Hạ nhíu mày lại, biểu tình có chút mệt mỏi mê mang. Livian do dự nói. Người nói tình huống như vậy, ta suy đoán có lẽ bởi vì lúc hắn chìm vào giấc ngủ sâu hoặc là trạng thái yên ổn an toàn, trong thân thể hắn huyết thống ma rồng bởi vì không bị chủ thể triệu hồi mà tạm thời rơi vào hôn mê. Lúc này, một phần nhân tộc huyết thống sẽ thức tỉnh, do đó chiếm lấy một chút thời gian chủ đạo. Cách nói này thật giống như là trong cơ thể của Rai có hai loại nhân cách đang tranh đoạt quyền sử dụng thân thể không bằng. Vưu Hạ nghe được như hiểu như không hiểu, tiếp tục hỏi. Vậy sau này còn sẽ như vậy nữa sao? Livian lắc đầu, việc như vậy rất ít có. Ôi chao, Vưu Hạ từ đáy lòng mà cảm thấy tiếc nuối. Hắn vì sao không ở tối hôm qua đánh thức đối phương dậy chứ? Lần tới lại có thêm cơ hội như vậy còn không biết phải đợi tới khi nào đâu. Thôi, không nói những cái này nữa. Ngày hôm qua chụp áp phích quảng cáo ta đều in ra rồi. Ngài muốn nhìn một chút không? Vưu Hạ nói, còn không đợi Livian ra tiếng đáp lại. Hắn liền từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm giấy in mở ra đè phẳng áp phích quảng cáo. Cứ việc lúc trước nghe tinh linh nhỏ luôn mãi cường điệu về áp phích quảng cáo chân thực trình độ, mà khi thật sự tới gần nhìn thấy trên giấy in bức ảnh trên tay cầm phấn nền chính mình, Livian vẫn có chút khiếp sợ. Hắn cầm lấy một tấm áp phích, phảng phất lần thứ nhất dường như nhìn thấy dáng dấp của chính mình, tỉ mỉ mà quan sát trên áp phích quảng cáo hình ảnh tinh linh được cố định. Khó có thể tưởng tượng được họa sĩ như thế nào mới có thể vẽ ra như vậy chân thực nhẵn nhụi tác phẩm hội họa, thần thái, tóc tai, mi mắt, lông mày, lòng bàn tay hoa văn, mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí ngay cả trên y phục vầng sáng đều có thể thấy rõ ràng. Livian lần đầu mới biết rõ ràng như vậy, hóa ra mình lớn lên như vậy sao? Ngài cảm thấy như thế nào? Viết lên quảng cáo dòng chữ này đọc thấy sao? Vưu Hạ tò mò theo dõi hắn hỏi, nghe vậy. Viên lúc này mới đem lực chú ý chuyển xuống phía dưới tấm áp phích quảng cáo dòng văn tự. Chỉ thấy mặt trên dùng màu vàng kiểu chữ to viết, hạ chi lâm kem nền chất lỏng, che đi tỉ vết, dưỡng da mềm mại, khiến ngươi giống tinh linh có được làn da tươi đẹp không khuyết điểm. Livian, hắn thả xuống trong tay tờ áp phích quảng cáo, liền lật qua lấy một tấm khác, cơ hồ cách mỗi 4-5 tấm là có thể nhìn thấy chính mình cầm một cái sản phẩm khác nhau. Phía dưới cuối viết quảng cáo cũng tùy theo mà biến hóa, mà trăm điểm vẫn là về một, chính là phần cuối tất nhiên sẽ nhắc tới hai chữ. Tinh linh, hạ chi lâm trang điểm phấn nền kiểm soát 24 giờ, lớp phủ cực kỳ dài, không sợ tiết dầu mồ hôi, giống như tinh linh càng về đêm càng xinh đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ chi lâm bước đầu trang điểm kem lót mềm mại chất lỏng, gấp đôi giữ ẩm, cân đối màu da. Chế tạo cảm giác chuẩn bị đẹp như tinh linh. Hạ chi lâm kem chống nắng chống lão hóa da, bội số chống nắng lớn, không nhờn rít ngăn tiết mồ hôi, khiến ngươi có một làn da trẻ trông giống như tinh linh. Livian, qua một chốc lát, hắn vẫn là không nhịn được mà phát biểu kiến nghị. Những cái tiêu đề này có phải là quá giả hay không? Quảng cáo mà thôi, ít nhiều có chút phóng đại, nếu không nói như vậy, làm sao có thể thu hút người khác đến đây xem và mua hàng, đúng không? Vưu Hạ thu lại áp phích quảng cáo ném vào trong nhẫn không gian, quay đầu lại thấy Livian vẫn là cau mày không quá đồng ý bộ dạng, hắn liền khuyên nhủ. Ngài yên tâm đi, sản phẩm thật sự có công dụng, mọi người dùng qua liền biết đó là thứ tốt, bây giờ là mới mở cửa buôn bán nên hết cách rồi, chờ sau này cửa hàng mỹ phẩm có danh tiếng tốt, không cần đặt quảng cáo của ngài cũng sẽ có người hướng về hàng hóa mà tới mua. Livian bởi vì không dùng qua những thứ mỹ phẩm mà hắn nói. Cho nên vẫn là có chút nữa tin nữa ngờ, tâm lý đã làm ra tốt tính toán, nếu mà Vưu Hạ bởi vì giả tạo kinh doanh, buôn bán hàng giả khiến cho dân chúng chán ghét, hắn có thể đem tinh linh nhỏ mang về rừng rậm oánh đăng là được. Phải rồi, ta còn làm tấm stand đi, bảng quảng cáo đứng in hình người, cũng cho ngài nhìn một chút. Vưu Hạ tay trái sờ một chút nhẫn không gian, một giây sau liền có một tấm in hình chiều cao bằng người xuất hiện ở trước ghế salon. Livian ngẩn người, đứng lên, cùng chính mình tấm stand đi đối mặt, một tia cảm giác không được tự nhiên chút nào đột nhiên được sinh ra. Cái này cũng là đem ra hấp dẫn khách hàng sao? Đúng vậy, ngài đẹp mắt như vậy, đi ở trên đường quay đầu lại nhìn liền là 100%, nhất định sẽ có rất nhiều khách hàng bị bảng quảng cáo của ngài hấp dẫn đi vào trong cửa hàng. Vưu Hạ nói xong, lập tức hắn liền bổ sung thêm. Còn nữa ngài có thể yên tâm, ta sẽ khiến nhân viên cửa hàng xem nó, sẽ không khiến người khác đối với tấm stand in hình ngài làm ra việc không đứng đắn. Nếu Vưu Hạ đều bảo đảm như thế, Livian cũng không nói gì khác nữa, chỉ có thể gật gật đầu. Nội thành Joseph, The Sutero Viện ca vũ kịch, thời gian diễn xuất gần tới, một đám người trong phòng thay quần áo đang hỗn loạn. Ai đem quần áo của ta mang đi? Cora, Cora đâu? Myna, cho ta mượn một sợi dây băng, Myna, Myna. Ta mua ở Hạ Chi sợi dây chuyền hình hoa hồng đâu rồi? Ta bực lắm rồi, ngươi có thể đứng có phun nhiều nước hoa như vậy sao? Mũi của ngươi còn chưa bị nồng đến loét hả? Không muốn ngửi đến liền cút, ta chính là muốn khiến cho cả sàn nhảy liền tràn ngập mùi hương của ta. Tiếng ồn ào xen kẽ, đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng lanh lảnh tiếng nứt vỡ thủy tinh, đem trong phòng đang thay quần áo các diễn viên đều chấn động đến mức dừng lại động tác. Một lát sau, duy nhất thuộc về bà chủ phu nhân âm thanh sắc nhọn cay nghiệt từ khe cửa truyền vào. Thật là ngây thơ cô gái nhỏ nha. Còn tưởng rằng tuổi trẻ xinh đẹp có thể cùng uy ăn cơm cùng uống một lần rượu, liền đem chính mình xem là nữ chủ diễn. Ta chưa từng nghĩ qua như vậy, người tốt nhất là không có, đàn bà cùng hắn trộn lẫn có rất nhiều, đừng có mà quá đề cao bản thân, bằng không phía sau bức tường vây cánh cửa kỹ viện Mina chính là kết cục của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà chủ phu nhân ngữ khí sắc bén mà biểu đạt ra bản thân mình tràn ngập khinh bỉ. Chợt quét mắt nhìn đang cúi người ở cạnh cửa phòng thay quần áo nghe trộm các diễn viên, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời đi. Myna, thấy bà chủ bóng lưng biến mất ở cuối hàng lang, Mộng Lâm vội vàng chạy ra phòng thay quần áo nâng dậy bị bắt nạt đang ngồi dưới đất người bạn thân. Nàng xem phía dưới mặt đất, trên sàn nhà khắp nơi đều là phá vụn mảnh kiếng bể cùng màu phấn hồng kem dưỡng da, mùi thơm nồng nặc hoa hồng không ngừng khuếch tán. Mộng Lâm nhớ tới đây là Myna 3 ngày trước mới dùng tiền lương tích lũy một tuần mua một món đồ yêu thích giá cao tại tiệm tạp hóa Hạ Chi Lâm, không nghĩ tới còn không dùng được mấy lần liền bị bà chủ phu nhân đập rớt bể. Nàng thay Myna vuốt lên một chút tóc tai, thấp giọng khuyên nhủ. Người tối hôm qua không nên cùng Uy tiên sinh đi quán rượu, lúc trước hắn cũng từng mời ta, cũng mời người trong vũ đoàn không ít người, tên kia vốn không là thứ gì tốt. Myna biểu tình rất là bình tĩnh. Cúi đầu nói, ta hiện tại đã biết, được rồi, quay lại chuẩn bị một chút, lập tức liền muốn bắt đầu biểu diễn rồi. Myna chấn định mà lên tiếng, nhưng mà trong một cái nháy mắt, hốc mắt của Myna đột nhiên tuôn ra một giọt nước mắt. Mộng Lâm sừng sốt một chút, hỏi, làm sao vậy? Myna lắc đầu, hai cái tay không ngừng mà lau đi nước mắt, nhưng làm sao cũng lau không sạch sẽ. Cuối cùng nàng thẳng thắn ôm lấy khuôn mặt buồn bã mà khóc lớn. Ta không muốn lại ở nơi này, ta lúc đầu cũng không muốn đến sạp hát, ta chán ghét cuộc sống dối trá cùng giả tạo này, lúc trời chưa sáng liền phải rời giường nhảy múa, nhảy cả ngày cũng không kiếm đủ một cái tiền bạc, còn muốn bị người khác xem thường, bị người bắt nạt. Ta rất muốn về nhà. Được được, Mộng Lâm tay chân luống cuống mà an ủi nàng, chúng ta diễn xong trận này liền rời đi nơi này được không? Đêm nay biểu diễn xong coi như đối với cái sân khấu này nói lời từ biệt. Myna nhấc lên hai con mắt đỏ bừng, rời đi rạp hát chúng ta có thể đi đâu, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta đang định buổi tối nay mới nói cho người biết. Mộng Lâm nhìn xung quanh bốn phía, vỗ vỗ Myna vai kề sát bên tai nàng nói. Người biết ta có người bạn tại Hạ Chi Lâm làm nhân viên giao hàng, đúng không? Là cái người tên Tề Tư đó sao? Đúng rồi, hắn nói cho ta một cái tin tức, ông chủ của bọn họ, cũng chính là vị tinh linh tiên sinh kia. Sắp tới mở cửa hàng mới, hắn cảm thấy là ta có thể đi thử phỏng vấn nghề chuyên gia trang điểm. Ta cảm thấy là ta có thể và ngươi cũng nhất định cũng có thể. Ngươi có muốn đi cùng ta sao? Cùng đi với Mộng Lâm, Myna có chút động lòng, lại có chút do dự cùng tự ti. Ta hóa trang kỹ thuật cũng không quá xuất sắc, phần lớn vẫn đều là khi vào rạp hát mới học được. Nếu mà không thành công thì chúng ta liền không có việc làm, sẽ ra sao? Chúng ta có thể xin nghỉ nửa ngày vào sáng sớm ngày mai. Ta đã cùng chủ quản nói rồi, lý do là chân bị đau. Ngươi có thể nói bị phu nhân dạy dỗ nên người không được khỏe, muốn nghỉ ngơi nửa ngày. Chủ quản làm người thiện lương, hắn nhất định sẽ đồng ý. Myna nhìn chăm chú vào bạn tốt, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng. Nàng liếc mắt nhìn quanh trên đất, cuối cùng nuốt xuống nước mắt, kiên định nói. Được, ta định đi chung với ngươi. XYZ, câu chữ 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm trên đường bị ánh trăng chiếu sáng, mới từ trong cống thoát nước chui ra ngoài con mị ma tàn nhẫn mà đạp mấy cú đá vào góc tường. Nửa ngày mới mệt bở hơi tai mà dựa vào bên tường ngồi xuống, từ đâu đó móc ra cuối cùng một ống chữa trị nước thuốc uống vào. Nhìn cánh tay còn lại vết thương dần dần trở lại bình thường, Marler ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một tòa nhà kiến trúc rộng lớn nhìn xa hơn vào gần đó tòa nhà lầu thủy tinh kia. Nghĩ đến ban ngày trải qua, hắn liền không nhịn được chửi rủa. Chết tiệt, đây không phải là thành thị của con người sao, thế nào lại gặp được ma rồng cái thứ không nói đạo lý còn thô bạo mặt hàng. Sớm biết nơi đó có đầu ma rồng, ai lại đi trêu chọc cái kia chưa thành niên tinh linh nha. Xem ta ngày mai liền đi liên minh pháp sư báo cáo nó, dù ta chính mình cũng bị bắt lấy, chúng ta ai với ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Mị ma hùng hùng hổ hổ phát ti ba tê một hồi lâu bực tức, đến khi thể lực khôi phục một chút, bởi vì trên người bốc lên mùi hôi thanh tưởi quá mức khó chịu, hắn không thể không đứng dậy đi tìm một chỗ tắm rửa. Dán sát vào từng bước mà đi, đến khi đi ngang qua nơi cho hắn ác mộng cửa hàng thẩm mỹ thì, hắn khạc mà gom lấy một ngụm nước bọt, đang muốn hướng về trong vắt trên cửa kính mà phun. Lúc này, trong ánh mắt của hắn đột nhiên chiếu vào một cái lạnh lẽo như núi tuyết trên cao mục tinh linh. Không giống lúc ban ngày cái kia trắng trẻo tinh tinh nhỏ, trước mắt cái này hiển nhiên là trải qua rất dài năm tháng thành niên tinh linh. Vẻ mặt của hắn thanh cao như vậy, dung mạo lại tuấn mỹ như vậy, khí chất rất là mê người cùng chinh phục người như vậy, chỉ liếc mắt nhìn, mị ma hồn phách liền bị câu đi mất. Lúc này, đối phương liền đứng ở phía trong cửa kiếng, cầm trong ta thứ gì tựa hồ chuẩn bị mở cửa, cặp mắt lạnh lùng kia còn nhìn chăm chú đúng ngay phương hướng của hắn. Marler nhất thời đem một ngụm nước bọt nuốt đi xuống, vừa nhanh chóng sửa sang lại kiểu tóc cùng ăn mặc, vừa đỏ lên hai má dưới ánh nhìn của tinh linh mà xấu hổ nói xin lỗi. Xin lỗi, ngài tinh linh, ta cũng không có ý muốn ở trước tiệm ngài làm cái gì. Chờ giây lát, không có đợi đến bất kỳ lời đáp lại nào. Hắn liền cúi đầu bổ sung nói, tuy rằng ta là ma tộc, mà ta không bao giờ làm ác. Qua vài giây, như trước không có động tĩnh gì, mị ma không nhịn được đưa mắt lên nhìn xem, bên trong tinh linh không nhúc nhích, bất luận là ánh mắt vẫn là biểu tình đều cùng lúc trước giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Mị ma nhận ra được là có điều gì không đúng, từng bước một tới gần cửa kính, bị hắn nhìn chằm chằm tinh linh trước sau đều không có phản ứng gì. Mãi đến tận hắn tiến đến trước cửa xem, mới phát hiện cái này đặc biệt hợp khẩu vị của hắn tinh linh dĩ nhiên chỉ là một tấm hình bằng giấy thật mỏng manh. Cái này, chỉ là chân dung, tại sao có thể có chân thực đến như thế chân dung? Marler dán vào cửa kính, ngón tay đặt tại trên kính muốn chạm đến bên trong giả tinh linh, mà lại chạm không được. Hắn chỉ có thể mặt mày thâm tình nhìn chăm chú vào bên trong tấm bảng quảng cáo hình người của Livian, càng xem lâu càng là tiếc nuối. Vì sao nha, vì sao không phải là người thật, cách chương.